nền kế phần làm bằng tre và xây bóng. Thắp nến vào thì chồng chồng sẽ quay. Đền kéo quân thường hay có sâu mặt, ghét thương giận hờn và buồn vui. Đền kéo quân nhiều hình và màu sắc, có những hình người ngựa và vua quan. Kể tích xưa bằng ngọn đèn soi sáng, bày che thơ buổi thu xưa đêm vàng. Đèn kéo quân làm bằng tre và xây bóng, thắp nến vào thì chồng chồng sẽ quay. Đèn kéo quân thường hay có sâu mặt, ghét thương giận hờn và buồn vui. Đèn kéo quân như